Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 303, tưởng ăn đan dược của ta là miễn phí sao? 4. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Hiện tại nàng muốn nhìn xem. Điêu Nguyên tìm người nào tới phục kích nàng. Nếu dám đến, thì phải có giác ngộ để mạng lại. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng tại chỗ. Một phiến lá cây như lưỡi dao bay vụt tới mắt nàng. Mộ Khinh Ca vẫn không nhúc nhích. Tùy ý lá cây tới gần. Lúc sắp tới trước mặt nàng. Lá cây bay tới hóa thành bột phấn dưới đáy mắt nàng. Đi ra. Mộ Khinh Ca lạnh giọng quát. Âm thanh tràn đầy khinh thường. Rất nhanh tiếng bước chân xung quanh đan chéo nhau đi ra. Mười mấy đại hán che mặt nháy mắt xuất hiện vây quanh nàng. Mộ Khinh Ca đánh giá nhìn mười mấy con người. Phán đoán từ linh khí trên người bọn chúng. Có thể cảm giác bọn chúng đều ở cảnh giới lục cảnh. Thanh cảnh, trong đó lục cảnh là nhiêu. Thanh cảnh chỉ có 4-5 người. Trận phục sát này ở Tam Đẳng Quốc xem như là phối trí cực cao. Giao đồ vật ra đây. Thà ngươi không chết. Tên cầm đầu lạnh giọng hô Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhấc đầu lông mày. Cười hỏi. Đồ gì? Tiểu tử đừng có giả ngu. Đồ của điêu gia. Ngươi dám mơ ước. Tên cầm đầu cười lạnh. Quả nhiên là Điêu Nguyên. Mộ Khinh Ca cười lạnh trong lòng. Vốn nàng còn chờ đáp án làm nàng ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ sự thật làm nàng cảm thấy cô đơn ghê. Muốn đối phó nàng, có cần dùng thủ đoạn cấp thấp vậy không? Thì ra là Điêu Nguyên phái các ngươi tới. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Dáng vẻ nàng tự tại không hề khẩn trương. Duỗi tay sờ sờ cằm mình. Cảm thán nói, xem ra lực kêu gọi của luyện đan sư thật lợi hại. Điêu Nguyên chỉ là kẻ hèn đan sư trung cấp mà có thể điều động cường giả lục cảnh. Thanh cảnh các ngươi để hắn sử dụng. Chẳng lẽ hắn không nói các ngươi? Cấp bậc đan sư của ta là gì sao? Cấp bậc cái gì? Chỉ là tên đan sư cấp thấp mà thôi. Tên cầm đầu vừa nói. Cả đám còn lại đều cười to. Ách, hắn nói ngươi ta là đan sư cấp thấp. Các ngươi đã tin luôn. Mộ Khinh Ca cảm thấy sốt ruột với chỉ số thông minh của bọn chúng. Tên cầm đầu lại nói. Phải hay không? Người đưa ngọc bài cấp bậc của ngươi cho chúng ta xem là biết ngay. Khụ khụ, trong lòng Mộ Khinh Ca có chút di ong, hình như. Giống như, đại khái. Hình như, nàng quên đổi ngọc bài rồi. Ngọc bài trên người nàng hiện tại thật đúng là ngọc bài đan sư cấp thấp. Trong lòng Mộ Khinh Ca dâng lên cảm giác mình bị lừa. Chắc là Điêu Nguyên nhìn thấy đã nhiều ngày nàng không đi đổi ngọc bài. Mới dám bày ra sát cục này. Chỉ chờ nàng rời khỏi dược tháp. Xuống tay với nàng. Nhưng sao hắn lại biết nàng sẽ rời khỏi vào ngày nghỉ phép. Hoặc là hắn phái người vẫn luôn âm thầm canh giữ ôm cây đợi thỏ ở chỗ phi hành thú. Hoặc là nhóm người hắn phái đi chạm phải vận khí. Đương nhiên, khả năng thứ nhất càng cao hơn. Biết nàng rời khỏi dược tháp. Lập tức phái người thông chi bên ngoài tiến hành mai phục. Tóm lại Điêu Nguyên chừng nào vẫn còn chưa lấy được bảo bối nàng có ở linh thức tháp. Thì sẽ không chịu dừng tay. Tiểu tử thế nào? Sao không lấy ra? Thật cho rằng ra ra dễ lừa như vậy. Tên cầm đầu thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc, lập tức càn rỡ cười rộ lên. Bộ dáng tiểu nhân đắc chí, làm Mộ Khinh Ca không nhịn được cảm khái một câu. Thật không biết làm sao ngươi tu luyện được đến thanh cảnh. Đại ca, điêu gia nói qua, tiểu tử này rất giảo hoạt. Chúng ta không cần tốn nhiều miệng lưỡi với hắn. Trước cứ bắt hắn, chặt đứt kinh mạch hắn, rồi nghiêm hình tra khảo đồ vật kia. Kẻ bên cạnh tên cầm đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn không biết dù nói chuyện rất nhỏ. Nội dung vẫn không sai một chữ đều rơi vào tai Mộ Khinh Ca. Trước muốn đánh gãy kinh mạch tay chân nàng. Sau đó nghiêm hình tra khảo. Mộ Khinh Ca cười lạnh. Điêu Nguyên này thật đúng là ác độc. Tên cầm đầu gật đầu chấp nhận. Các huynh đệ cùng tiến lên. Bắt tiểu tử này. tới Điêu Gia lĩnh thưởng. Dứt lời hắn dẫn đầu phát động chiến kỹ, công tới Mộ Khinh Ca. Đáng tiếc chiến kỹ của hắn quá cấp thấp, quả thực thấp đến khó coi. Năm thanh kiếm màu xanh hư không xuất hiện, bay tới Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca giơ tay nắm chặt bóp nát năm thanh kiếm, phế đi chiến kỹ của tên cầm đầu. Không tốt, mọi người đồng loạt ra tay. Ánh mắt kẻ cầm đầu co rụt lại, lập tức ra lệnh, lập tức đủ các loại chiến kỹ hoa hòe hoa sói vứt tới Mộ Khinh Ca. Bầu trời như vang lên tiếng sấm, rầm rầm, rung động, chờ kết thúc một vòng công kích, sương khói tản đi, mười mấy người lại hoảng sợ phát hiện, Mộ Khinh Ca bình yên đứng nguyên tại chỗ, không thương tổn đến một góc áo. Đại ca, này, có người hoảng sợ nói. Tên cầm đầu cũng không ngốc, lập tức nhận ra Mộ Khinh Ca không đúng, vội nói, phong khẩn xả hô, phong khẩn xả hô, phong jin che hu, nghĩa là chạy lẹ, chạy mau. Hồi xưa, nếu có chuyện gì xảy ra khi băng cướp đang đi cướp của, đây là cách họ gọi để rút lui, đánh xong rồi muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy, Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Miệng nàng dương nụ cười lạnh băng. Đột nhiên, thân ảnh nàng biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã đứng chặn đường trước tên cầm đầu. Toàn thân tên cầm đầu cứng đờ, tựa như bị dội nước đá. Gã cứng ngắc xoay cổ lại nhìn thuộc hạ mình, chỉ thấy thân hình bọn chúng bị dừng lại không nhúc nhích. Còn chưa chờ gã mở miệng, chớp mắt cổ bọn chúng phun trào máu tươi. Một đám không tiếng động ngã xuống đất. Một màn này kích thích tên cầm đầu. Mắt gã tràn ngập hoảng sợ. Cổ quay lại cực chậm. Gã cầu xin Mộ Khinh Ca. Không, đừng gờ yêu tà ết ta. Mộ Khinh Ca cười. Cười đến xinh đẹp. Lại khiến người sợ hãi vô cùng. Trong tay nàng có thêm một viên đan dược. Đan hương nồng đậm khiến người thèm thuồng. Tên cầm đầu tựa như đã quên mất thủ hạ chết thảm. Quên mất thân thủ khủng bố của Mộ Khinh Ca. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay nàng. Toát ra ánh sáng tham lam. Không ngừng nuốt nước miếng. Muốn ăn không? Đây chính là đan dược cao cấp. Thanh âm Mộ Khinh Ca như ma quỷ dụ hoặc. Tên cầm đầu không hề tự hỏi mạnh gật đầu. Mộ Khinh Ca cười càng thêm sán lạn. Muốn ăn? Thì ăn đi, lời này đối với tên cầm đầu như mở ra lồng sắt. Gã đột nhiên đoạt lấy đan dược từ trong tay Mộ Khinh Ca. Vội vàng nhét vào miệng mình. Đan dược vào miệng là tan. Hóa thành dòng nước ấm chảy đi khắp lục phủ ngũ tạng. Lập tức tên cầm đầu cảm thấy tinh thần mình nâng lên gấp trăm lần. Kể cả không cần linh lực, cũng có thể một quyền đánh chết một con trâu. Lúc này gã mới đột nhiên nghĩ đến, đây là đan dược gì? Tâm tình Mộ Khinh Ca rất tốt giải đáp nghi hoặc cho gã. Nó gọi là cửu mệnh hồi truyền đan, nghĩa là bất kể ngươi chịu trọng thương gì, đều có thể giữ được tính mạng ngươi, chữa khỏi thương thế. Con mắt tên cầm đầu sáng ngời, trong lòng hưng phấn không thôi, đồng thời lại có chút tiếc hận, mình không nên sốt ruột ăn mất. Hẳn lên nên lưu lại làm bảo mệnh. Gã đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tham lam chiến thắng sợ hãi. Gã hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn không? Mau lấy ra. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nói. Đương nhiên ta có. Ta đã nói ta là đan sư cao cấp đấy thôi. Nhưng mà, vì sao ta phải cho ngươi? Dứt lời, nàng vung tay lên. Vài đạo lam quang pha tím không giấu vết xẹt qua tay chân tên cầm đầu. A, tên cầm đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nháy mắt té ngã xuống đất. Ngươi đã làm gì ta? Chấm, tên cầm đầu nhịn đau nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi xổm bên cạnh gã. Trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc rìu cùn rỉ sắt. Cảm xúc gần đây quá kém. Vừa khéo luyện tập trên người ngươi một chút. Ngươi yên tâm, ngươi ăn cửu mệnh hồi chuyển đan rồi. Mỗi lần ta chém ngươi một rìu, miệng vết thương của ngươi đều sẽ được dược lực trị liệu. thẳng đến khi dược lực tiêu hao hết. Ta tính xem, lấy tác dụng của đan dược cao cấp, thế nào cũng có thể bảo trì ngươi thanh tỉnh chịu mấy vạn lần chém đi. Hai mắt tên cầm đầu hoảng sợ nhìn Mộ Khinh Ca, giống như nhìn thấy ma quỷ. Gã có thể cảm giác kinh mạch bị ngăn cách đang chậm rãi khôi phục. Nhưng còn không đợi khôi phục xong, rìu cùn hung hăng rơi xuống chém rách da thịt gã, đứt rời xương cốt gã. Kinh khủng nhất không phải chém một lần là xong, mà là một lần nối tiếp một lần. A, a, tiếng kêu thê lương vang vọng phía chân trời. Ai nha, không sao, không sao, không chết được. Không phải đã cho ngươi ăn dược rồi sao? Trước lạ sau quen, luyện rồi luyện, ta có thể một phát chém đứt. Đừng nóng vội, nhịn chút ha, vừa vặn hôm nay có thời gian. Chúng ta chậm rãi chém chơi. Cùng với tiếng kêu, là thanh âm vô tội của Mộ Khinh Ca. Này, ngươi chừng ta vậy làm gì? Ngươi thật cho rằng ăn đan dược không phải trả tiền đó hả? Cách chương.